Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, quỷ dị án kiện, đầy đủ 8 cái nhiều ma pháp cấp bậc vật phẩm hiện ra tại Tần Nhiên trước mắt. Bất quá, trong đó 3 cái cũng quyển trục, phối phương sao, có qua một lần kinh nghiệm Tần Nhiên suy đoán, mà sau gợi ý của hệ thống còn lại là chứng thực suy đoán của hắn. Là, hay không tốn hao 2.000 tích phân học tập chống lại đóng băng dược tề phối phương. Chưa kiểm tra đo lường đến ma dược học, nhập môn, điều kiện không đủ, không còn cách nào học tập. Là, hay không tốn hao 300 không tích phân học tập phụ ma phá giáp LV1. Chưa kiểm tra đo lường đến luyện kim thuật, tinh thông, điều kiện không đủ, không còn cách nào học tập. Là, hay không tốn hao 500 không tích phân học tập phụ ma hiểu ý LV1. Chưa kiểm tra đo lường đến luyện kim thuật, chuyên gia, điều kiện không đủ, không còn cách nào học tập. Hiện, ma dược học, phối phương, hai tờ, luyện kim thuật, phối phương, tuy là nguyên nhân làm điều kiện không đủ không còn cách nào học tập. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Tần Nhiên không biết 3 tấm phối phương giá trị. Hắn cẩn thận đem cất xong, sau đó ánh mắt nhìn về phía còn thừa lại 5 cái ma pháp cấp bậc trang bị. Nhưng tiếc là chính là, 5 cái ma pháp trang bị trong 4 cái đều là chỉ một tăng phá giáp, ẩn giấu, linh xảo thuộc tính cấp thấp ma pháp vũ khí hoặc là đồ phòng ngự. Duy nhất đáng giá chú ý thì còn lại là một cái đánh vào lớn cỡ bàn tay trong túi da đặc thù dược tề. Hoặc là chuẩn xác điểm nói là, kiếm giàu, tên gọi, bạch ngân kiếm du, loại hình, dược tề, phẩm chất, ưu tú, thuộc tính, vẽ loạn tại vũ khí thượng, sẽ đối với hạ đẳng loại u linh, vong linh sinh vật tạo thành thêm vào thương tổn, duy trì liên tục 15 phút, nhu cầu, không, có hay không có thể mang ra khỏi nền phó bản, là, ghi chú, đây là ma dược học. Luyện kim thuật hợp tác ra đặc thù dược tề, chuyên môn là một chút tình huống đặc biệt mà chuẩn bị. Đánh dấu, đây là tiêu chuẩn tứ phân, khi sử dụng hai tay kiếm, lang nha bổng, chiến truy các loại vũ khí hạng nặng lúc, sẽ thêm vào tiêu hao một tiêu chuẩn phần. Tra xét xong, bạch ngân kiếm du, giải thích rõ Tần Nhiên, rất cẩn thận đem đọng ở bên hông, thuận tay có thể cầm vị trí, mặc dù không như Thánh Thủy, có thể để cho cùng tiếp xúc bất luận cái gì cấp thấp u linh. Phụ năng lượng loại sinh vật thừa nhận vết thương chí mạnh. Cũng không bằng, chúc phúc viên đạn, ứng dụng rộng khắp, nhưng cũng có tự thân ưu điểm. Chỉ ít thời gian kéo dài thượng, là hai người trước không có, mà có, cuồng vọng chi ngữ, phối hợp, tất nhiên sẽ cái này đặc tính phát huy đến lớn nhất. Mặc dù 4 cái tiêu chuẩn phân kiếm giàu. Bởi vì, cuồng vọng chi ngữ, là hai tay kiếm nguyên nhân, chỉ có thể sử dụng 2 lần, nhưng đối với Tần Nhiên mà nói cũng đủ. Chỉ ít, hắn đối mặt loại u linh, vong linh sinh vật lúc, như trước có thể sử dụng, cuồng vọng chi ngữ, bảo trì lực chiến đấu lớn nhất. Phải biết rằng trước mắt phó bản thế giới, thông linh giả hợp tác, thế nhưng kéo dài trước 2 cái phó bản thế giới quan. Dù cho hỏa dược vũ khí đã xuất hiện, xe lửa, tàu thủy cũng đều xuất hiện, thế nhưng u linh gì gì đó quái vật vẫn như cũ không phải số ít. Thậm chí, có thể nói là viễn siêu tưởng tượng nhiều. Tần Nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt tập trung vào bên ngoài đình viện một chỗ trong bóng ma. Giơ tay lên bắn một phát, xạ kích, chúc phúc viên đạn, công kích chỗ hiểm. Tạo thành đối thủ 400 sinh mệnh thương tổn, 200 hỏa dược vũ khí, hạng nhẹ súng ống, siêu phàm, X2, chúc phúc viên đạn, đối mặt có chứa phụ năng lượng sinh vật, thêm vào phụ gia thương tổn, phán định đi qua, tự động nhận rõ là công kích chí mạng, thực tế tạo thành đối thủ 500 điểm sinh mệnh thương tổn. Đối thủ tử vong, công kích chí mạng, không còn cách nào bị đồ phòng ngự. Kỹ năng miễn dịch, nhất đạo vốn nên vô hình bóng đen, tại công kích chí mạng hạ, hiển hiện ra vạn vèo, mặt mũi dữ tợn, mang theo không tiếng động rít gào hóa thành một rúm bụi. Lợi dụng loại u linh sinh vật giám thị, Tần Nhiên nhìn quét liếc mắt rúm bụi phía sau, sẽ thu hồi ánh mắt. Hắn biết rõ, trước mắt những người tập kích này tuyệt đối không phải toàn bộ. Còn có nhiều hơn gia hỏa đang âm thầm quan sát, đợi thời cơ, bọn người kia mới là chân chính đáng giá hắn chú ý. Nhất là, khi trước mắt đánh một trận phát sinh phía sau, bọn người kia tất nhiên sẽ càng thêm cẩn thận. Cẩn thận, không đến có thập phần nắm chặt, phải không tại sẽ ra tay, mà đây cũng là hắn cần. Tại lập tức phó bản thế giới, thông linh giả hợp tác, chung, hắn có thể không đơn thuần là vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Còn có, cái kia, hắn cần đầy đủ thời gian đi điều tra về cái kia tất cả. Đương nhiên, một ít chuyện ắt phải làm, hay là muốn làm xong, tỉ như, những thứ này bị giết chết ra hỏa có hay không có cứ điểm. Bên trong cứ điểm có hay không có càng nhiều, đáng giá chú ý vật phẩm, cái này nhưng đều là chiến lợi phẩm của hắn, Tần Nhiên có thể sẽ không bỏ rơi. Nghĩ vậy, chỉnh lý những ma pháp kia trang bị phía sau, Tần Nhiên bước nhanh phản hồi chỗ ở bên trong, Hy Mông, Dôn chính nhất khuôn mặt kinh ngạc đứng ở trước cửa. Hắn, bọn họ, Hy Mông giơ ngón tay lên nổi đầy đất thi thể, ngôn ngữ đều bất lợi tầm. Hắn thực sự không còn cách nào nghĩ đến, Tần Nhiên cứ như vậy giết chết hắn thấy căn bản là không có cách ngăn trở kẻ tập kích. Hơn nữa, vẫn là như vậy dễ dàng, Hy Mông nhìn đứng ở trước mắt mỉm cười Tần Nhiên, không tự chủ bắt đầu nghĩ đến bạn tốt của hắn, Nikailay, chết, dựa theo Tây Bờ Biển pháp luật, những người này kiềm giữ hung khí, xông vào chúng ta chỗ ở. Chúng ta có quyền lợi làm ra cái gì phòng vệ. Đúng, ta bữa cơm đây, đối mặt với Hy Mông ánh mắt khiếp sợ. Tần Nhiên một nhún vai, ánh mắt nhìn về phía Dôn. Hừ, bản thân đi làm, thiếu nữ lạnh rên một tiếng. Căm tức nhìn Tần Nhiên, ta đã mau sớm gấp trở về. Chỉ là phát sinh một sự tình, ta phải chậm lại cước bộ. Tần Nhiên giải thích, thật sao, bao quát ám sát một vị quốc vương. Nhắc lên một hồi chính, biến, tiện thể còn hộ tống một vị học giả đi trước di tích khảo sát. Thực sự là không dậy nổi đây. Ô nha, chẳng may chim cáo chim chết. Liên tiếp ba lệnh Tần Nhiên bất minh sở dĩ xưng hô phía sau. Thiếu nữ bước nhanh hướng về trên lầu chạy đi, nhìn đối phương bóng lưng. Tần Nhiên sờ sờ chóp mũi. Hắn không biết hệ thống giải thích như thế nào hắn biến mất 2 năm qua. Thế nhưng, Dôn chính là lời nói lại làm cho hắn đoán ra một thứ đại khái. Thu được danh vọng từng trải, bị thay đến nơi đây sao? Tần Nhiên không biết như vậy thay từng trải là, thông linh giả hợp tác, phó bản trên thế giới vừa may xuất hiện, hay là bởi vì việc trải qua của hắn mới xuất hiện. Thế nhưng, nghĩ đến chắc là vừa may, bởi vì hắn mà điều chỉnh phó bản thế giới. Tần Nhiên tự nhận là hắn còn không đạt được như vậy phân lượng. 256-7. Bỏ qua cho, eo là quá mệt mỏi. Từ Lôi sau khi mất tích, nàng liền gánh vác nhiều lắm. Nếu như cho, nữa nàng thời gian 5 năm, hết thảy đều sẽ trở nên dễ dàng. Đáng tiếc, nói Hy Mông liền thở dài lắc đầu. Ừ, Hy Mông ngươi có thể đủ giúp ta nhận rõ một cái những người tập kích này thân phận sao? Còn nữa, bọn họ là có phải có nổi cứ điểm? Tần Nhiên không thèm để ý cười. Người muốn, Hy Mông ngẩn ra, liền đoán được Tần Nhiên ý tưởng. Bất quá, vị này ma dược sư có thể không có bất kỳ ngăn trở ý tứ. Đầu tiên, chiến lợi phẩm thu được là thần bí sườn mọi người đều biết quy củ. Thứ nhì, đối với những người này hận ý. Hy Mông thực sự là hận không thể làm ra lấy roi đánh thi thể như vậy quá đáng hành vi. May mắn là, ứng hữu đạo đức, khiến Hy Mông dừng cương trước bờ vực, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại. Hy Mông tích cực phối hợp Tần Nhiên, người kia là liệt diễm cầu thủ lĩnh. Cái này là mỗ nhạc kết xã, lão đại. Ngô, những thứ này bị đốt cháy ra hỏa chắc là, chớ ngôn xã, lão đại và bị thần bí sườn nói chuyện say. Xưa, chớ đạo, ngũ nhân chúng. Trước khi ta đi qua trước cửa sổ cha thấy. Còn có cái này, Hy Mông nhất nhất nhận rõ nổi. trong miệng thỉnh thoảng phát sinh thán phục. Hắn quá rõ thân phận của những người này. Chính là bởi vì rõ ràng như vậy, hắn mới càng phát thán phục. Lôi, đây chính là ngươi tuyển chọn hắn trở thành ngươi trợ thủ duyên cớ sao? Ma dược sư trong lòng cảm thán, mà theo Hy Mông nhận rõ, tần nhiên chợt phát hiện cực kỳ thú vị một điểm. Ma dược, luyện kim phối phương đều là từ, chớ ngôn xã, bạo nổ đi ra. Là bởi vì thi pháp giả nguyên nhân? Vẫn là, tần nhiên đáy lòng suy đoán. Thế nhưng, đối với nên trước từ đâu hạ thủ, tần nhiên cũng có manh mối. Chớ ngôn xã, so với dựa vào vũ khí đặc biệt cùng tự thân một điểm nào đó sở trường. Cái này lấy thi pháp giả mà nổi tiếng Tây Bờ Biển Liên Hợp chung. Nói vậy không biết thiếu khuyết ứng hữu, thần bí tri thức, sách vở, cùng với một đám thi pháp tài liệu mới đúng. Chớ ngôn xã ở nơi nào? Tần nhiên trực tiếp mà hỏi. Tại Salon đường phố số 100, cần ta dẫn ngươi đi sao? Không cần, Salon đường phố ta rất thuộc, Hy Mông có thể mượn dùng da của ngươi thẻ sao? Tuy là ta có thể khẳng định những tên kia sắp tới không biết tái xuất hiện. Thế nhưng cũng không có nghĩa là hắc nhai số 1 chính là an toàn. Ngươi cần phải nhanh một chút liên hệ cảnh sát, sau đó tìm người sẽ đại môn sửa xong. Cự tuyệt Hy Mông có hảo ý, ở đối phương sẽ thừa ra vài cái ngăn cản cứ điểm báo cho biết phía sau. Tần nhiên liền mang theo hộp đeo túi đeo lưng xuất phát. Bất quá, còn không có lái ra hắc nhai số 1, đã bị một chiếc xe ngăn trở lối đi. Nhìn bước xuống xe lôi thôi lếch thếch người đàn ông trung niên. Tần nhiên khóe môi vểnh lên. Đã lâu không gặp, Skip, tần nhiên nói như vậy. Đã lâu không gặp, 2567. Ta cần trợ giúp của ngươi. Cảnh sát trưởng Skip không có bất kỳ hàn huyên ý tứ. Trực tiếp nói rằng, điều này làm cho tần nhiên không khỏi xoa xoa mình huyệt thái dương. Hắn nói ra, Skip. Ta không ngại trợ giúp ngươi. Thế nhưng, ngươi chỉ ít nên cho ta thời gian nghỉ ngơi. Ngươi xem, ta mới vừa từ Hoắc Long Giơ cảng phản hồi Tây Hải bờ. Xuống xe lửa một cái chính là liên tục chiến đấu. Hơn nữa, hiện tại ta còn muốn đi thu thập chiến lợi phẩm của ta. Chỉ ít, ở trước khi trời sáng, ta là không có thời gian đấy. Tần nhiên đối với Skip cũng không có giấu giếm cái gì. Ngoại trừ đối phương rất hiểu rõ thần bí sườn quy tắc, cũng sẽ không xuất hiện hiểu lầm gì đó bên ngoài. Tự nhiên là tại thông linh giả hợp tác, phó bản bên trong thế giới, song phương coi như khoái trá hợp tác. Trước khi trời sáng, được rồi, xảo chờ ta một chút. Skip biểu thị có thể tiếp thu. Sau đó, liếc mắt nhìn thi thể trải rộng đình viện, liền phản hồi trong xe cầm lấy bộ đàm đơn giản kể lề. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, mấy chiếc xe cảnh sát, mang theo vượt lên trước 10 tên cảnh sát xuất hiện ở hắc nhai số 1. Có bọn họ, những tên kia sẽ không quá tùy ý làm bậy, người có thể an tâm thu thập chiến lợi phẩm Skip. Vừa nói, liền kéo ra bì tạp ghế phụ cửa xe, tình huống của người so với ta trong tưởng tượng phải tốt hơn nhiều. Ta còn tưởng rằng ngươi bị điều phái đến cái kia tầm thường bộ môn. Hoặc là dứt khoát bị miễn chức. Tần nhiên vừa nhìn trình diện cảnh sát, một bên liền cho xe chạy. Skip tình hình gần đây, so với hắn tưởng tượng chung tốt hơn nhiều. Tại tần nhiên suy tưởng của chung, cái này vội vàng sao động lại cương trực công chính ra hòa. Chỉ ít hẳn là tại một cái cảnh sát hồ sơ quán làm cái gì về hưu việc mới đúng. Skip cũng không có trước tiên trả lời, mà là vẫn duy trì một loại trầm mặc. Cuối cùng, hắn nói đến, ngay từ đầu đúng, sau lại ta lại bị triệu hồi đến. Nói một chút ta cần ngươi trợ giúp án kiện. Skip hiển nhiên không muốn nhiều nói chuyện của mình. Hắn đem lời để lại quay lại mời ra làm chứng món thượng. Mặc dù nói hảo sau khi trời sáng sẽ giúp vội vàng. Nhưng biết Skip tính nết tần nhiên cũng không có ngăn cản. Đồng dạng, hắn cũng không nguyện ý đi tìm hiểu riêng tư của người khác. Nhất là khi cái này nhân loại không có uy hiếp được hắn thời điểm. Bất quá, theo Skip giảng thuật, Tần Nhiên chú ý lực lại toàn bộ phóng tới cái này bị Skip xưng là quỷ dị án kiện đi lên. Ngươi là nói tàu ma? Tần Nhiên kinh ngạc nói. Hết chương.